Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2129, Đăng Cơ Làm Hoàng 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bãi săn trên có quá nhiều ngoài ý muốn. Máu tươi chảy đầm đìa. Mỗi lần người ủy thác đi tham gia đi săn đều phải nguyên bộ vũ trang. Hơn nữa, chính là ngồi tại trên lưng ngựa tại doanh địa chung quanh đi dạo một vòng coi. Như xong, con mồi đánh không đến một cái. Thời gian nửa tháng, vận khí tốt khả, năng dùng ná cao su bắn tới một con chim. Tất nhiên dạng này con mồi còn không bằng không muốn, bị người chế giễu, cho, nên còn không bằng tay không mà về. Bị cười quen thuộc liền tốt. Ninh Thư đem lồng bên trong chim thả. Để nó ở tại trong phòng sẽ bị phát hiện. Cho đến trước mắt, Phong Ngọc Hiên cũng còn không biết là nàng giở trò quỷ. Nếu để cho Phong Ngọc Hiên biết, chính là làm Phong Thừa Tướng biết. Làm Phong Thừa Tướng biết không sai biệt lắm chính là nữ hoàng biết. Nàng trước đó khổ nhục kế có làm được cái gì? Ninh Thư nhất định phải xử lý thích đáng. Ninh Thư ra cửa lớn, nhìn thấy Phong Ngọc Hiên đã tại bên cạnh xe ngựa chờ. Nàng, một thân áo xanh, nhìn rất là tiên. Ninh Thư dẫm lên trên ghế lập tức xe. Phong Ngọc Hiên cũng vào lập tức xe. Hai người ngồi đối mặt nhau. Không gian lại nhỏ, xe ngựa lắc lư. Ninh Thư rớt, khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Không để ý tới ngồi tại đối diện Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên thấy Ninh Thư không để ý chính mình, cũng không có muốn đáp lời ý tứ. Hai người cứ như vậy trầm mặc không tiếng động. Cuối cùng vẫn là Phong Ngọc Hiên lên tiếng. Điện hạ, Ninh Thư mở to mắt nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên đối Ninh Thư nói, điện hạ, bãi săn vô cùng nguy hiểm. Điện hạ phải chú ý an toàn. Ngọc Hiên sẽ bảo hộ điện hạ. Phong Ngọc Hiên lời nói này đến tình chân ý thiết, không có nửa phần hư giả. Mặc kệ như thế nào, hắn cùng thái nữ phủ đã cắt không đứt lý còn loạn. Loạn, thất bát tao quấn tại một đoàn, không có cách nào bứt ra. Coi như điện hạ chết rồi, cuộc sống của hắn cũng không thể so với hiện tại tốt hơn. Thái nữ điện hạ chết rồi, hắn liền vĩnh viễn đi không đến trung tâm quyền lực. Hắn là thật tâm không hy vọng hoàng thái nữ xảy ra chuyện. Ninh Thư tiếp nhận Phong Ngọc Hiên biểu hiện ra thiện ý. Ta rõ ràng. Phong Ngọc Hiên mỉm cười. Trước cải thiện cùng hoàng thái nữ quan hệ. Coi như hắn thật không thích hoàng thái nữ. Nhưng là hiện tại hai người nháo mâu thuẫn. Đối với tình huống trước mắt đối với hắn rất bất lợi. Mẫu thân đi trần tai. Làm sao không phải nữ hoàng bệ hạ cho cảnh cáo. Hoàng thái nữ là nữ hoàng nữ nhi. Nhất định phải nhớ kỹ chuyện này. Phong Ngọc Hiên vươn tay cầm Ninh Thư tay. Băng Yên, để chúng ta dắt tay. Tiến lên, Ninh Thư nở nụ cười. Cô mặc kệ trong lòng của ngươi là thế nào nghĩ. Chỉ cần, không cho cô gây phiền toái liền tốt. Đương nhiên sẽ không, Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư rút tay ra. Nhắm mắt lại, rõ ràng không nghĩ nói chuyện phiếm. Phong Ngọc Hiên thức thời không nói lời nào, vén lên rèm, nhìn phong cảnh phía ngoài, ngay tại Ninh Thư cái mông đều điên đau thời điểm cuối cùng đến đi săn doanh địa chú đóng rất nhiều thị vệ, còn có bận rộn dựng trướng bồng. Địa phương là một mảnh trống trải, vẫn là dốc cao chi địa, chung quanh đều là rừng rậm, nếu như muốn làm chút gì rất dễ dàng, ám sát cái gì khẳng định thuận tiện. Ninh Thư tìm tới chính mình lều vải, là cách nữ hoàng gần nhất. Nữ hoàng lều vải là lớn nhất, xa hoa nhất. Ninh Thư cùng Phong Ngọc Hiên một cái lều vải, nếu là phu thê khẳng định là phải ngủ cùng một chỗ. Phong Ngọc Hiên buông xuống bao khỏa, nhìn thấy trong lều vải chỉ có một cái giường, nói, nếu như điện hạ không muốn cùng Ngọc Hiên ngủ ở trên một cái giường, Ngọc Hiên có thể gọi người nhiều để một cái giường. Không cần hưng sư động chúng. Ngủ một cái giường liền ngủ một cái giường. Còn muốn điểm giường ngủ. Đây không phải nói cho đại gia hoàng thái nữ phu thê bất hòa hài sao? Vậy thì tốt. Ngọc Hiên tuyệt đối sẽ không đối điện hạ mưu đồ làm loạn. Sẽ không động tay động chân. Phong Ngọc Hiên đỉnh lấy một tấm phong hoa tuyệt đại mặt, nói có chút ái muội. Phong Ngọc Hiên vừa dứt lời, phía ngoài lều liền truyền đến Nghe Bạch Vi thanh âm, đại hoàng tỷ, ngươi ở bên trong sao? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, chỉnh lý mình đồ vật, bãi săn nha hoàn gã sai vặt không thể theo vào đến, mọi thứ đều phải tự mình làm, ngoại trừ nữ hoàng, bệ hạ, tất nhiên cung bên trong cũng sẽ điều động một ít cung nữ đến hầu hạ ăn ở sự tình. Phong Ngọc Hiên biểu tình có chút ngưng kết, hiện tại loại tình huống này hắn ra ngoài cũng không tốt, không đi ra cũng không tốt. Nghe Bạch Vi nghe bên trong không có cái gì động tĩnh, lại lên tiếng nói, đại hoàng tỷ, ngươi ở bên trong sao? Nghe Bạch Vi đến doanh địa, ngay lập tức liền đến nhìn xem Phong Ngọc Hiên, muốn nhìn một chút Phong Ngọc Hiên có sao không? Ở bên trong, ngươi vào đi. Ninh Thư lên tiếng nói. Nghe Bạch Vi xốc lên rèm, đầu tiên nhìn về phía chính là Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên không để lại dấu vết đối Nghe Bạch Vi khẽ lắc đầu. Loại tình huống này nhất định phải cẩn thận nói chuyện. Nghe Bạch Vi thu hồi ánh mắt, ngồi ở mép giường đối Ninh Thư nói. Đại hoàng tỷ, mẫu hoàng gọi ta đến theo ngươi học học làm sao tại bãi săn thượng bảo vệ mình. Ninh Thư, nữ hoàng bệ hạ là thật nói như vậy? Là Nghe Bạch Vi tìm lấy cớ, vẫn là nữ hoàng thật như vậy nói? Nữ hoàng nói như vậy là đang cố ý bẩn thỉu nàng sao? Nếu như không phải nữ hoàng nói, Nghe Bạch Vi tìm được lấy cớ này chính là quá kém. Ai cũng biết nàng tại bãi săn thượng không thu hoạch được một hạt nào, mỗi lần đều đánh không đến một cái con mồi. Ngay tại doanh địa chung quanh đi dạo, cơ bản không ra doanh địa. Mưa Gió Hiên biểu tình có chút kỳ quái. Làm hoàng thái nữ muội muội thật chưa nghe nói qua tỷ tỷ mình chiến tích sao? Muốn bảo vệ chính mình vô cùng đơn giản, đó chính là đừng đi đi săn. Ninh Thư trực tiếp nói. Nghe Bạch Vi, ây, Nghe Bạch Vi chưa từng có tham gia qua như vậy tàn bạo hoạt động. Đi học lúc, cùng thiếu niên nha, nấu cơm dã ngoại, đại hội thể dục thể thao nha, tham gia, công tác, chính là liên hoan, vẫn chưa từng nghe nói máu tanh như vậy tàn bạo. Hoạt động, có điểm đáng sợ, vấn đề là nam nhân nữ nhân đều muốn thượng, quả thực quá hỗn, loạn, đau thật thương thật, tên loạn xạ, vạn nhất bị thương tổn tới làm sao? Bây giờ, Nghe Bạch Vi vẫn là rất muốn đòi nữ hoàng bệ hạ vui vẻ. Dù sao cũng là một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất kẻ thống trị. Lần trước Ngọc tỷ sự tình còn liên lụy ra nàng cùng Phong Ngọc Hiên sự tình. Chuyện này đắc tội hoàng thái nữ, cũng làm cho nữ hoàng tức giận. Nếu như không phải lo lắng Phong Ngọc Hiên tình huống, muốn nhìn một chút Mưa Gió Hiên, nàng đều không có dũng khí xuất hiện tại hoàng thái nữ phía ngoài lều. Hiện tại tìm như vậy một cái cớ, không có cách nào trò chuyện xuống. Mưa Gió Hiên cảm thấy Nghe Bạch Vi liền không nên xuất hiện ở đây. Ai, hắn, trước cố gắng muốn hòa hoãn hoàng thái nữ quan hệ. Hiện tại Nghe Bạch Vi vừa xuất hiện, hắn làm ra hết thảy đều ngâm nước nóng. Phong Ngọc Hiên trong lòng tất nhiên rõ ràng. Nghe Bạch Vi là sang đây xem hắn, thế nhưng là bọn hắn quan hệ còn không có đạt tới gian phu sao sao trình độ. A, Phong Ngọc Hiên trong lòng thật bất đắc dĩ. Nghe Bạch Vi cô gái như vậy chỉ có thể dùng để đau, không trông cậy vào có bao lớn giác ngộ, có đôi khi thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Mạo hiểm nguy hiểm như vậy đến xem chính mình. Phong Ngọc Hiên trong lòng lại có chút tê dại, tóm lại quái phức tạp. Ninh Thư không nghĩ tới Nghe Bạch Vi còn có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện trước mặt mình, tìm lấy cớ còn như thế đâm lòng người oa tử, đây là sức mạnh của ái tình. Hết chương.